Cực phẩm cuồng thiếu, chương 231, không phải bất đắc dĩ. Gocchuyenaudio.com. Đùng, đùng, mắt thấy Diệp Phàm không có ước nguyện, mà là một mặt ngốc sáp mà nhìn mình. Tô Lưu Ly khuôn mặt một đỏ, cảm thấy một trận không tên căng thẳng, trái tim nhỏ một trận kinh hoàng, vội vã nhắm hai mắt lại, không còn dám đến xem Diệp Phàm. Hả, nhận ra được Tô Lưu Ly vẻ mặt biến hóa, Diệp Phàm như mộng thức tình, biết rõ chính mình thất thố, vội vã thu hồi ánh mắt, dường như Tô Lưu Ly như thế nhắm mắt lại, trông mèo vẽ hổ ước nguyện, bạch, rất nhanh, Tô Lưu Ly cầu nguyện xong, có thật giật mình nhìn Diệp Phàm một chút, sau đó nghĩ đến vừa nãy ưng thuận nguyện vọng, khóe miệng không khỏi tràn ngập ra một đạo mê người ý cười. Chúng ta đồng thời thổi cây nến, sau đó, nhìn thấy Diệp Phàm cũng mở hai mắt ra, Tô Lưu Ly đề nghị, được, Diệp Phàm gật đầu, 1, 2, 3, khi Tô Lưu Ly đếm tới 3 sau, Diệp Phàm hầu như cũng trong lúc đó thổi ra một hơi, đem nguyên bản thiêu đốt 20 cây ngọn nến thổi tắt, trong đại sảnh trong nháy mắt rơi vào ngắn ngủi đen kịt. Ánh đèn sáng lên, Tô Lưu Ly cầm lấy dao ăn, lần thứ hai đề nghị, chúng ta đồng thời thiết bánh gato chứ? Ừm, Diệp Phàm chưa từng có sinh nhật, đêm nay ma xui quỷ khiến bị Tô Lưu Ly lôi đồng thời sinh nhật. Trong lòng cảm động thời điểm, tất cả tùy ý Tô Lưu Ly sắp xếp, rất nhanh, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly cùng nắm dao ăn. Chậm rãi đem 3 tầng đại bánh gato vẽ ra một cái lỗ hồng. Diệp đại ca, từ từ, ta cho các ngươi hai đập cái chiếu. Thấy cảnh này, Tô Cẩm Đế trong lòng hơi động, lấy điện thoại di động ra, đề nghị, nghe được Tô Cẩm Đế. Tô Lưu Ly trong lòng không tên có chút sốt sắng, lén lút nhìn Diệp Phàm một chút, mà Diệp Phàm nhưng là mỉm cười gật đầu. Hai người các ngươi đứng gần một ít, tốt nhất lâu cùng nhau. Tô Cẩm Đế dùng điện thoại di động nhắm ngay hai người. Như là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp như thế bố trí. Tô Lưu Ly nghe vậy, theo bản năng mà hướng về Diệp Phàm nhích lại gần, thân thể mềm mại hầu như cùng Diệp Phàm thân thể ai ở cùng nhau. Mà Diệp Phàm nhưng là giờ khóc giờ cười đưa tay ra. Nắm ở Tô Lưu Ly thon thả, cảm thụ Diệp Phàm bàn tay truyền đến nhiệt lượng cùng cường độ. Tô Lưu Ly cả người căng thẳng, không dám làm một cử động nhỏ nào. Tô Lưu Ly, chỉ là chiếu trương tương mà thôi, lại không phải ra hình trang. Ngươi căng thẳng cái mau a, Tô Cẩm Đế không vui. Dưới cái nhìn của hắn, Tô Lưu Ly vẻ mặt quá sốt sắng, sẽ ảnh hưởng đến cả tấm hình hiệu quả. Ai căng thẳng, cho tới nay, Tô Lưu Ly cùng Tô Cẩm Đế là oan gia, gặp mặt liền muốn đấu võ mồm. Lúc này thấy Tô Cẩm Đế châm biếm chính mình căng thẳng. Tô Lưu Ly tranh cường hào thắng tính tình bị kích phát rồi. Không những không lại căng thẳng, hơn nữa giơ cao đứng vững bộ ngực, khá cụ khí chàng, răng rắc vang lên giòn giã truyền ra. Hình ảnh ngắt quãng. Tình cảnh này, bị Tô Cẩm Đế đánh xuống. Ba Âu Dương Lăng Phong trước tiên đi đầu vì là hai người vỗ tay. Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay giống như là thủy triều vang lên. Tiếng vỗ tay hạ xuống. Hai tên bảo tiêu thật nhanh thiết bánh gato, đưa cho vũ đài khách nhân chung quanh. Mấy phút sau, các khách nhân ăn xong bánh gato, chân chính tụ sẽ bắt đầu. Các khách nhân lần lượt vì là Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly chúc rượu. Bởi vì cao hứng duyên cớ, trước mấy chén, Tô Lưu Ly đều là một cái khô rồi. Ngươi loại này uống pháp, không chờ bọn họ cho ngươi mời rượu xong, ngươi liền say rồi, mắt thấy Tô Lưu Ly một bộ nữ hán chỉ diễn xuất. Mặt cười đỏ chót, làm như muốn nhỏ ra thủy giống như vậy. Diệp Phàm giờ khóc giờ cười nhắc nhở, mỗi lần uống một hớp là được. Nghe được Diệp Phàm, Tô Lưu Ly hiếm thấy không có cùng Diệp Phàm đối chọi gay gắt. Ngược lại, nàng ba quang Lưu Ly mà nhìn về phía Diệp Phàm. Ngoan ngoãn gật gật đầu, dù là đón lấy Tô Lưu Ly dựa theo Diệp Phàm từng nói. Mỗi lần chỉ uống một hớp, nhưng không chịu nổi nhiều người, chờ tất cả mọi người mời rượu xong sau, Tô Lưu Ly khuôn mặt, bên tai thậm chí cổ một mảnh đỏ ửng, mặt mày trong lúc đó đã có mấy phần men say. Chúc rượu kết thúc, ánh đèn lần thứ hai tắt, chỉ có đèn flash lấp lóe, âm nhạc êm dịu vang lên. Không ít nam nữ nắm tay đi vào sân nhảy, nhảy lên tình giao hảo vũ, u ám dưới ánh đèn. Tô Lưu Ly mang theo vài phần men say, ánh mắt lấp lóe mà nhìn về phía Diệp Phàm, trong con ngươi tất cả đều là chờ mong, đang mong đợi Diệp Phàm mời nàng khiêu vũ. Làm sao, nhận ra được Tô Lưu Ly ánh mắt, Diệp Phàm hỏi, không có chuyện gì, Tô Lưu Ly giả ngu, để ngươi uống ít điểm không nghe, xuất hiện đang khó chịu chứ. Diệp Phàm cho rằng Tô Lưu Ly uống nhiều rồi khó chịu. Cười khổ nói, nếu như choáng váng đầu, ta dìu ngươi qua bên kia nghỉ ngơi một hồi, gia hỏa này là đầu gỗ sao? Tô Lưu Ly cho Diệp Phàm một cái vệ sinh mát. Về sau ở cồn dưới sự kích thích, chủ động mở miệng nói, đêm nay nhưng là hai người chúng ta sinh nhật tụ hội. Thân là nam nhân, ngươi chẳng lẽ không hẳn là phát triển một thoáng thân sĩ tác phong? Mời ta nhảy điệu nhảy sao? Ngươi xác định ngươi không uống nhiều. Mắt thấy trước đây cùng chính mình có cựu oán, Tô Lưu Ly lại chủ động nói ra muốn cùng chính mình khiêu vũ. Diệp Phàm có chút không dám tin tưởng. Tô Lưu Ly khóc không ra nước mắt, sau đó như là đổ khí tự, một phát bắt được Diệp Phàm tay, hướng về sân nhảy đi đến. Hả, sân nhảy ở ngoài, Tư Đồ Nhược Thủy, Tô Cẩm Đế thấy cảnh này, đều là ngẩn ra. Sau đó đối mắt nhìn nhau một chút, cảm giác kia phảng phất đang hỏi, đây là cái gì nhịp điệu? Không riêng là Tư Đồ Nhược Thủy cùng Tô Cẩm Đế hai người nhìn thấy màn này. Trong đại sảnh khách mời hầu như đều nhìn thấy, nhận ra được cái kia từng đạo ánh mắt, dù là Tô Lưu Ly là say rượu đánh bạo, cũng khó tránh khỏi có chút sốt sắng, trái tim nhỏ nhảy lên đạt đến một cái tốc độ khủng khiếp. Làm như muốn nhảy ra cuống họng, rất nhanh, Tô Lưu Ly lôi kéo Diệp Phàm tiến vào sân nhảy, thấy Diệp Phàm như là xem quái vật nhìn mình, trong lòng bỗng nhiên hơi động, nghĩ tới điều gì? Tràn đầy giật mình hỏi, khó, lẽ nào ngươi không biết khiêu vũ? Biết, vậy ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta cảm thấy ngươi ngày hôm nay có gì đó không đúng. Diệp Phàm như nói thật, bất luận Tô Lưu Ly làm quái để hắn cùng sinh nhật, hay là muốn xin hắn khiêu vũ, hắn đều cảm thấy có gì đó không đúng, cụ thể là lạ ở chỗ nào, rồi lại không nghĩ ra được, làm sao không đúng? Tô Lưu Ly phun mùi rượu chất vấn, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức có tật giật mình giải thích, chính là nhảy điệu nhảy mà thôi, ngươi không nên nghĩ hơn nhiều, còn có, đang khiêu vũ thời điểm cùng ta giữ một khoảng cách, không cho phép nhân cơ hội sờ ngực ta, bằng không ta liền đem ngươi thiến, này sẽ đến phiên Diệp Phàm không nói gì, Phàm là trong sàn nhảy khiêu vũ khách nhân đều là một bộ thân mật tư thái. Cảm giác kia hận không thể dính vào cùng nhau. Sau đó, không chờ Diệp Phàm trả lời, Tô Lưu Ly tay phải nắm chặt Diệp Phàm tay trái giơ lên. Tay trái khoát lên Diệp Phàm bả vai. Còn lo lắng làm gì? Nhảy a a cứ việc Tô Lưu Ly vẫn như cũ duy trì chủ động. Không bằng Diệp Phàm cảm thấy lúc này Tô Lưu Ly bình thường rất nhiều. Cũng không có loạn tưởng. Mà là cười khổ dùng tay phải nắm ở Tô Lưu Ly thon thả. Phối hợp Tô Lưu Ly nhảy lên, Tô gia ở Hàng Hồ thậm chí Giang Nam đều được cho nổi danh gia tộc. Tô Lưu Ly cùng rất nhiều đại gia khuê tú như thế. Từ nhỏ liền tiếp nhận rồi tinh anh thức giáo dục, không chỉ học được vũ đạo, hơn nữa vũ kỹ khá là không tầm thường. So với mà nói, Diệp Phàm tuy rằng bởi vì một lần nhiệm vụ học được tình giao hảo vũ, nhưng vũ kỹ chỉ có thể tính tác hợp cách, cũng may hắn thân là tiên thiên cao thủ, thân thể cực kỳ linh hoạt, cùng Tô Lưu Ly phối hợp lại đúng là ung dung như thường. Theo hai người tiến vào trạng thái sau khi, hai người tuy rằng không có như cái khác khiêu vũ khách mời như vậy cùng bạn nhảy ai cùng nhau, nhưng lẫn nhau khoảng cách cũng là trong lúc vô tình thu nhỏ lại. Ây, nhảy, nhảy, Diệp Phàm chỉ cảm thấy ngực truyền đến một trận mềm mại. Ánh mắt đi xuống một miều, đập vào mi mắt chính là Tô Lưu Ly cái kia bị màu trắng nịt phú bao vây bộ ngực mềm trắng như tuyết. đôi kia bộ ngực mềm vừa nãy cùng thân thể của chính mình đến rồi một lần thân mật tiếp xúc. Tô Lưu Ly cũng tương tự nhận ra được bộ ngực của mình chui đến Diệp Phàm cái kia tràn ngập dương cương khí tức thân thể. Khắp toàn thân như là giống như bị chạm điện, lập tức căng thẳng, cấp tốc sau này một ngưỡng, hay là bởi vì quá mức kinh hoàng duyên cớ, Tô Lưu Ly lần này ngửa ra sau phạm vi hơi lớn. Kết quả không cẩn thận dẫm đến dạ phục làn váy, lập tức mất đi trọng tâm, hướng sau tài đi, A Tô Lưu Ly thấp giọng kinh ngạc thốt lên, vội vã nắm chặt Diệp Phàm tay. Diệp Phàm thấy thế, nắm cả Tô Lưu Ly thon thả hơi phát lực, đem Tô Lưu Ly lãm hướng mình, phòng ngừa để Tô Lưu Ly ngã chổng vó. Ở Diệp Phàm dưới sự giúp đỡ, Tô Lưu Ly thân thể mềm mại đầu tiên là đình chỉ ngửa ra sau. Về sau không bị khống chế đánh về phía Diệp Phàm ôm ấp. Bạch, sau một khắc, u ám dưới ánh đèn, Tô Lưu Ly một thoáng nhào vào Diệp Phàm trong lòng, hừng hực thân thể mềm mại gần như toàn bộ kề sát ở Diệp Phàm trên người. Tay trái theo bản năng mà ôm Diệp Phàm vòng eo, thân thể mềm mại nhập hoài, Tô Lưu Ly đứng vững bộ ngực mềm hoàn toàn đặt ở Diệp Phàm trên người. Mềm mại mà có co giãn. Nhàn nhạt mùi thơm cơ thể hòa lẫn mùi nước hoa chui vào Diệp Phàm trong mũi. Phun ra mùi thơm đánh ở Diệp Phàm khuôn mặt. Đối mặt tất cả những thứ này, dù là Diệp Phàm nắm giữ mạnh mẽ khống chế lực, nhưng đang đứng ở giỏi nhất làm độ tuổi hắn, chỉ cảm thấy bụng dưới một trận khô nóng. Dưới thân huynh đệ trong nháy mắt ngẩng lên đầu, đỉnh ở Tô Lưu Ly trên bụng, ai, cảm nhận được nơi bụng truyền đến cứng rắn. Tô Lưu Ly cả người lần thứ hai căng thẳng, trong đầu không khỏi hiện ra ngày đó lén lút lưu tiến vào Diệp Phàm phòng ngủ. Nhìn thấy hình ảnh, hô, hô, hình ảnh hiện lên, Tô Lưu Ly lập tức mặt đỏ tới mang tai, hô hấp dồn dập, cả người như là mềm yếu giống như vậy, hoàn toàn kề sát ở Diệp Phàm trên người. Dầm, Diệp Phàm chỉ cảm thấy dưới thân huynh đệ cách Tô Lưu Ly cái kia đơn bạc lễ phục. Cùng Tô Lưu Ly bằng phẳng bóng loáng bụng dưới đến rồi một lần thân mật ma sát. Một luồng không cách nào ngôn ngữ nhanh, cảm giác tràn ngập toàn thân, hầu kết một trận nhúc nhích, mà Tô Lưu Ly nhưng là cả người kịch liệt run lên. Căng thẳng đến nín thở, một cử động cũng không dám, chỉ lo lần thứ hai phát sinh tiếp xúc thân mật, ta dìu ngươi đi nghỉ ngơi một chút, nhận ra được Tô Lưu Ly căng thẳng. Nhìn thấy chu vi có người đưa mắt quang tới, Diệp Phàm vội vã áp chế lại thoan lên muốn, thân thể cùng Tô Lưu Ly tách ra, không hề trả lời, Tô Lưu Ly cúi đầu, thất kinh gật gật đầu, không dám nhìn tới Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế, không làm dừng lại, lập tức lôi kéo Tô Lưu Ly đi ra ngoài, kết quả phát hiện Tô Lưu Ly căn bản không đi, làm sao, Diệp Phàm quay đầu lại, không hiểu hỏi. Ta run chân, Tô Lưu Ly tỏ rõ vẻ đỏ bừng, thanh như mũi ruồi, cảm giác kia hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Run chân, Diệp Phàm ngẩn ra, sau đó giờ khóc giờ cười nắm ở Tô Lưu Ly eo. Đỡ Tô Lưu Ly đi ra ngoài, toàn bộ trong quá trình, Tô Lưu Ly vẫn không dám ngẩng đầu, cảm giác kia hận không thể vùi đầu vào chiến hào trong lúc đó mới tốt. Lưu Ly tỷ, Vũ Hinh tỷ mới vừa gọi điện thoại cho ngươi, để ngươi cho nàng về điện thoại. Hai người vừa mới ra sân nhảy, Tư Đồ Nhược Thủy liền nắm điện thoại di động trùng Tô Lưu Ly vẫy tay. Vẻ mặt hơi chút quỷ dị. Hả, bên tai vang lên Tư Đồ Nhược Thủy, nhìn Tư Đồ Nhược Thủy cái kia phó quái dị vẻ mặt. Tô Lưu Ly chỉ cảm thấy khắp toàn thân bị rót một chậu nước lạnh tự. Lập tức tỉnh táo lại, ta đi nghe điện thoại, tỉnh táo qua đi, Tô Lưu Ly trước tiên thoát ly Diệp Phàm nâng, sắc mặt hơi chút phức tạp đi tới Tư Đồ Nhược Thủy bên cạnh. Gượng ép cười một tiếng nói, Nhược Thủy, ngươi đi bồi tên kia khiêu vũ đi, à, ta không biết khiêu vũ đây, ta đi bồi đại ca ca tán gẫu được rồi. Tư Đồ Nhược Thủy cười cợt, Tô Lưu Ly ừ một tiếng, không nói thêm nữa. Nắm điện thoại di động đi đến cửa đại sảnh, sau đó hít sâu ba thanh khí, điều chỉnh một phen tâm tình, mới bấm Tô Vũ Hinh điện thoại. Xin lỗi, Lưu Ly, ta không tham ngộ thêm sinh nhật của ngươi tụ hội. Điện thoại chuyển được, đang ở Yến Kinh Tô Vũ Hinh tạ lỗi. Không có chuyện gì, Vũ Hinh tỷ, Tô Lưu Ly nói, không nhịn được hướng trong đại sảnh liếc mắt nhìn, tìm kiếm Diệp Phàm bóng người. Chơi đến thế nào, Tô Vũ Hinh cười hỏi. Rất vui vẻ, Tô Lưu Ly tự đáy lòng nói rằng, vui vẻ là được rồi. Vậy ta không quấy rầy ngươi. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Vĩnh viễn mỹ lệ, Tô Vũ Hinh mỉm cười đưa lên chúc phúc. Cảm tạ Vũ Hinh tỷ. Tô Lưu Ly đầu tiên là nói cảm ơn. Sau đó muốn nói lại thôi. Chỉ là không chờ nàng lấy hết dũng khí đem mặt sau lại nói mở miệng. Tô Vũ Hinh liền cúp điện thoại. Đô, đô, nghe trong ống nghe truyền ra khó khăn âm. Nhìn thấy Tư Đồ Nhược Thủy cùng Diệp Phàm mỉm cười trò chuyện. Hồi tưởng đêm nay đã phát sinh tất cả. Tô Lưu Ly vô lực dựa vào ở đầu tường. Không nhịn được nhắm hai mắt lại. Xin lỗi, ta biết các ngươi đều yêu thích hắn. Vì lẽ đó ta đã từng nỗ lực ức chế tình cảm của mình. Tự nói với mình không nên cùng hắn đi được gần quá. Nhưng là, ta phát hiện ta không làm được. Thật sự không làm được. Nàng ở trong lòng nói ra vừa nãy không cách nào lấy hết dũng khí nói. Trên mặt tràn ngập thống khổ. Không có bố thí ái tình. Nàng hiểu, nhưng không phải bất đắc dĩ. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.